Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, mắc tổn thương. Hyakun mặt lạnh đi ra công viên nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút bên đường cột mốc đường, lại đối dựng lên một chút chính mình hướng dẫn địa đồ. Liền biết đại khái Goldenrod City trung tâm Pokemon tại phương hướng nào. Sau đó cũng không ngừng lại, trực tiếp quay người hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Nhưng là Hyakun cũng không có đi ra khỏi bao xa, phía sau Mắc liền đã đuổi theo. Hyakun, dừng lại, người rốt cuộc là ý gì? Từ phía sau đuổi theo Mắc, đưa tay một phát bắt được Hyakun bả vai, dùng sức đem Hyakun níu lại về sau. Một mặt tức giận đối Hyakun hô. Nghe được Mắc chất vấn, Hyakun cũng là dừng người quay đầu nhìn về phía Mắc, nhìn xem Mắc phẫn nộ biểu lộ. Hyakun cũng là nhướng mày, hai tay nhanh chóng cầm ra, trực tiếp bắt lấy Mắc cổ áo. Trên tay vừa dùng lực, liền đem Mắc kéo đến trước mặt. Ta có ý tứ gì? Ta chính là ý tứ này. Ta vừa vặn nói rất rõ ràng. Ta muốn chính là cường đại đối thủ. Ngươi thật sao? Ngươi xem một chút ngươi Charizard. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Đều bộ dáng này ngươi còn dám lấy ra đối chiến. Ngươi đây là hoàn toàn không quan tâm Charizard chết sống sao? Giống như ngươi huấn luyện ra, không có tư cách làm đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép. Hyakun cái đầu còn cao hơn Mắc ra không ít, khí lực cũng tại Mắc phía trên. Tại bắt gấp Mắc quần áo về sau, cúi đầu Hyakun lạnh lùng nói với Mắc, buông tay, Charizard là ta Pokemon, có để hay không cho nó ra sân đối chiến là tự do của ta. Chúng ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Bị Hyakun mang theo giống lớn một trận, Mắc cũng là lửa giận lên cao. Hai tay dùng sức nắm lấy Hyakun hai tay. Đồng dạng không yếu thế chút nào đối Hyakun quát. Hyakun nghe được Mắc lời nói về sau cũng là nao nao. Không khỏi có chút nghẹn lời. Mặc dù Mắc cách làm tại Hyakun xem ra rất không phù hợp huấn luyện ra chuẩn tắc, vừa vặn nói lời cũng rất muốn ăn đòn. Nhưng Charizard hiện tại đúng là Mắc Pokemon. Chỉ ít Hyakun là không có tư cách đi xen vào việc của người khác. Nghĩ tới đây, Hyakun cũng là trên tay lại vừa dùng lực, trực tiếp đem Mắc quần áo giật ra một chút, lộ ra bên trong đầu kia giữ tợn vết thương một bộ phận. Hai mắt lần nữa chăm chú nhìn chằm chằm Mắc, ngữ khí mang theo nộ khí nói. Ngoặc kép, tốt, ngươi cùng Charizard sự tình ta xác thực không xen vào. Nhưng là cái này đâu? Ngươi cùng Charizard trên người đạo này vết sẹo là chuyện gì xảy ra? Người đến cùng có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Mắc, Hyakun chỉ vào Mắc vết sẹo lớn tiếng chất vấn. Mắc cũng theo đó trầm mặc, tại dùng lực đưa tay đập ra Hyakun tay, cũng đem y phục của mình chỉnh lý tốt về sau. Mắc lại biến trở về trước đó nhất quán lạnh lùng mặt. Mở miệng đối Hyakun nói, chỉ là một lần ngoài ý muốn bị thương mà thôi. Hiện tại cũng đã tốt rồi. Người không cần quá để ý. Mắc nói rất là nhẹ nhõm, giống như chịu chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Hyakun nghe Mắc cái này rõ ràng qua loa, lập tức cũng là bị Mắc khí cười. Tốt, ngươi không nói coi như xong, đã ta hỏi không ra đến, vậy dĩ nhiên có người có thể hỏi ra được. Tiến sĩ Ốc cùng Nessico Aji hẳn còn chưa biết mình lập tức liền muốn làm ra ra nãi nãi đi. Ta nghĩ bọn hắn nghe được cái tin tức tốt này về sau, nhất định sẽ trước tiên chạy tới. Đến lúc đó ngươi lại cùng bọn hắn hảo hảo giải thích đi. Hyakun trên mặt nở nụ cười gằn. Sau đó cũng không tại dừng lại, quay người hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Lưu lại Mắc một người sững sờ tại nguyên chỗ. Goldenrod City trung tâm Pokemon. Kỳ thật liền cùng Hyakun ra công viên nhỏ kia cách một con đường khoảng cách. Hyakun tại ném Mắc về sau, không đi bao lâu thời gian liền tới đến trung tâm Pokemon ở trong. Người tốt y tá Joy, ta Pokemon vừa vặn trải qua đối chiến, mời ngươi giúp bọn hắn khôi phục một chút thương thế cùng thể lực đi. Hyakun đi đến trung tâm Pokemon sân khấu, đưa tay đem chứa vừa vặn trải qua đối chiến Yabugun cùng Koishipokbo. Bỏ vào y tá roi đưa tới trong mâm. Sau đó gật đầu tạ nói. Chỗ nào? Không cần khách khí như thế. Mời ở một bên chờ một chút. Hẳn là lập tức liền có thể lấy. Tiếp nhận Pokbo y tá roi. Cũng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu nụ cười đối Hyakun nói. Sau đó đưa tay chỉ đại sảnh một bên chờ ở giữa. Ra hiệu Hyakun có thể đi nghỉ ngơi một chút. Phiền toái. Khẽ gật đầu về sau. Hyakun quay người chuẩn bị hướng phía chờ ở giữa đi đến. Nhưng ở lúc này, trung tâm Pokemon cửa lớn đột nhiên lần nữa bị mở ra. Mắt cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ bước nhanh đi tới sân khấu. Sau đó lấy ra 3 viên Pokbo. Y tá roi, bọn chúng liền tê dại. Chấm ngoặc kép, mắt hiển nhiên muốn nói phiền phức y tá roi. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị y tá roi gầm thét đánh gãy. Tại sao lại là ngươi mắc? Viên này Pokbo. Viên này không phải Charizard Pokbo sao? Ta và ngươi nói qua mấy lần. Charizard hiện tại thân thể cũng không thể ủng hộ đối chiến. Ngươi đây là tại hao tổn Charizard sinh mệnh ngươi có biết hay không? Y tá roi đột nhiên gào thét trực tiếp đem mắc giống phủ đi qua. Hyakun cũng là bị giật nảy mình. Quay người nhìn xem mắt cùng y tá roi. Yên lặng đứng ở một bên không dám nói lời nào. Mắc, ngoặc kép, ách, cái này, đây thật ra là có. Chấm ngoặc kép, rốt cục kịp phản ứng mắc. Mang trên mặt tự trách cùng xấu hổ. Ngoài miệng ấp úng, tựa hồ còn muốn giải thích cái gì. Nhưng là quả quyết lại bị đánh gãy. Tốt rồi, không muốn cùng ngươi nói thêm gì nữa. Ta cho ngươi biết mắc. Đây là một lần cuối cùng. Sẽ không còn có lần sau. Tốt rồi. Đi ra. Đi bên cạnh chờ lấy. Tốt rồi, ta sẽ bảo ngươi. Chấm ngoặc kép. Vị này Goldenrod City roi tính tình rõ ràng nóng nảy không ít. Tại lần nữa đánh gãy mắc giải thích về sau. Liền bưng trong tay Pokbo cuộn. Tức giận dẫn Chansey rời đi. Chỉ để lại mắc cùng Hyakun đứng tại trước quầy. Chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Khụ khụ, đi thôi. Đến đó chờ một lát đi. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng vẫn là Hyakun mở miệng phá vỡ yên lặng. Nhẹ giọng ho khan về sau. Quay người hướng phía chờ thất đi đến. Mắc do dự một chút. Sau đó cũng là bước nhanh đuổi theo. Có lẽ là bởi vì sắc trời muộn nguyên nhân. Lúc này toàn bộ trung tâm Pokemon đã không có người nào. Toàn bộ chờ thất cũng chỉ còn lại Hyakun cùng mắc hai người. Bởi vậy hai người cũng là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó chính là một mảnh thời gian dài yên tĩnh. Ách, khụ khụ, cái này, chấm ngoặc kép. Cuối cùng vẫn là Hyakun thực sự bị cái tràng diện này cho giới không chịu nổi. Thế là lần nữa tằng hắng một cái. Chuẩn bị tìm chủ đề tâm sự. Hyakun, ngươi biết đi săn đoàn sao? Nhưng là Hyakun nói còn không có nói ra. Mắc liền không đầu không đuôi hỏi một vấn đề. Mà nghe được vấn đề này Hyakun. Cũng là lập tức nhăn nhăn lông mày. Ngữ khí hơi có chút trầm thấp nói. Biết, là một đám phạm pháp trộm săn tổ chức. Làm sao, là bọn hắn đả thương ngươi sao? Mắc vấn đề vừa nói ra. Hyakun liền trong nháy mắt liên tưởng đến là đi săn đoàn đem Mắc cùng Charizard đả thương. Trên mặt biểu lộ cũng chậm chậm bắt đầu biến thành phẫn nộ. Ách, không phải, đả thương ta cùng Charizard một người khác hoàn toàn. Cùng đi săn đoàn không có cái gì quan hệ. Nhưng ở nghe Hyakun lời nói về sau, Mắc có chút sửng sốt một chút về sau vội vàng khoát tay. Ra hiệu Hyakun nghĩ sai. Hyakun, nguyên bản nộ khí đều đã ở trên mặt phun trào Hyakun. Toàn bộ mặt biểu lộ đều đột nhiên ở giữa đem mang theo nơi đó. Cuối cùng dùng đến một loại 10 phần ánh mắt cổ quái nhìn xem Mắc. Ngữ khí hơi có chút khó chịu nói. Ngươi đây là tại đùa ta cái kia. Chấm ngoặc kép, ta đùa ngươi làm gì? Ta còn cái gì đều không nói nha. Ngươi muốn trở thành cái gì rồi? Mắc cũng đối Hyakun phản ứng 10 phần nghi hoặc. Lông mày hơi nhíu hỏi ngược lại. Ngoặc kép, ân, ngươi tiếp tục, Hyakun tấm lấy khuôn mặt,